nên khi trông thấy Mộng Lan, nó vội chạy đến lễ phép cúi đầu chào và đưa tay ra đỡ cái vali. Mộng Lan vui vẻ nói, em rinh không nổi đâu, cứ để mặc chị. Mộng Lan hài lòng ở chỗ lễ phép của đứa học trò mới. Nàng tin vào gia phong bà phủ, hy vọng sẽ được sống trong một gia đình có lễ độ. Nàng sẽ không gặp phải những tủi nhục của kẻ phải bán sự tự do của mình để trả nợ cơm áo. Bà phủ lên tiếng gọi, ba ơi, ra đỡ cái vali cho cô giáo. Và bà quay lại Mộng Lan, cô cứ để đấy, con ba ra đem vào buồng cho cô. Mộng Lan vâng lời. Một đứa con gái chạy ra cúi đầu chào Mộng Lan, vừa xách vali vừa thưa với bà phủ, con mang lên luôn trên lầu, để vào cái phòng con mới dọn hôm qua thưa bà. Bà phủ gật đầu. Mộng Lan theo chân bà phủ đi vào phòng khách, thằng Minh cũng đi theo phía sau im lặng. Bà phủ nói, à quên, tôi chưa được biết tên cô. Mộng Lan liền đáp, con là Ngô Mộng Lan. Cô đừng cho câu hỏi này của tôi là đường đột nhé. Cô trước kia học ở đâu và đậu bằng cấp gì rồi? Dạ, trước kia con học ở trường Gia Long và đã đỗ bằng trung học. Bà phủ tỏ vẻ hài lòng. Cô đi sớm, chắc là không kịp dùng điểm tâm. Mời cô qua phòng ăn, tôi đã bảo nó pha sữa và dọn cháo rồi. Mộng Lan hết sức cảm động trước sự chu đáo của bà phủ. Đến phòng ăn, bà chủ chỉ Mộng Lan ngồi xuống một cái ghế cạnh bà và Minh ngồi cạnh Mộng Lan. Trên bàn ăn, Mộng Lan thấy có 4 cái chén và 4 đôi đũa. Mộng Lan chưa biết còn người thứ tư nào thì bà phủ đã bảo Minh, cháu đi mời chú Hùng ra ăn sáng. Minh đứng lên đi qua phòng bên, bà phủ nói, tôi còn một đứa con trai út đã ngoài 20 tuổi, nó hiện làm giáo sư trung học và chưa chịu lấy vợ. Mộng Lan làm thinh nghe, bà phủ thêm, thằng Hùng con tôi rụt rè, còn quá con gái nữa. Tôi chỉ thấy mặt nó trong những bữa ăn, ngoài ra nó cứ ở trong phòng xem sách và đánh đàn. Bà phủ nói đến đây đã thấy Minh và một chàng thanh niên bước vào. Bà phủ giới thiệu với con, cô Mộng Lan, cô giáo mới của thằng Minh. Và quay lại Mộng Lan, bà tiếp, Phan Như Hùng, con trai của tôi. Hùng cúi đầu chào Mộng Lan và ngồi vào ghế phía trái của bà phủ. Suốt bữa ăn Hùng không hề nói một tiếng. Thằng Minh ngồi ăn như một người lớn, không đổ tháo, không hấp tấp. Những chén cháo nấu hơi lỏng, múc trong những cái chén kiểu màu xanh lợt, những đĩa thịt kho thơm phức, những quả trứng vịt muối bổ làm đôi, trồng đỏ đỏ tươi. Những thức ấy dọn trên một cái bàn có trải tấm khăn thêu trắng tinh, một bữa ăn điểm tâm không lấy gì làm sang nhưng có vẻ quý phái lắm. Bà bưng một cái khay có 2 ly cà phê sữa và một cái dĩa bánh ngọt đặt giữa bàn. Một lát sau nó lại bưng vào một dĩa cam, lê, nho. Bà phủ mời Mộng Lan một ly cà phê sữa và bà uống một ly. Hùng và Minh ăn trái cây. Ăn xong bà phủ đứng dậy nói, đâu, cô Mộng Lan theo tôi lên phòng, xem phòng, coi phòng cô có vừa ý không. Mộng Lan đứng dậy đi theo bà phủ. Mộng Lan nhìn qua căn phòng, liền nhìn bà phủ đầy sự biết ơn. Một cái giường có nệm trải tấm da trắng, một cái gối vuông thêu và một cái gối dài. Bên giường có kê một tủ đứng, có một tấm kiếng lớn, một bàn trang điểm và một bàn giấy kiểu mới kê, rất khéo léo khiến căn phòng không đến nỗi bị choáng hết chỗ. Mộng Lan hết sức cảm động nói với bà phủ, bà cho con một căn phòng đẹp quá. Bà phủ cười, hôm nay tôi để cô nghỉ và sẽ giới thiệu cô với tất cả người trong nhà. Suốt buổi sáng hôm ấy, Mộng Lan chỉ lo dọn dẹp đồ đạc, vào tủ và soạn vài quyển sách để dạy cho mình. Đến buổi trưa cơm nước xong, bà phủ kêu tất cả người giúp việc trong nhà đến trước mặt. Đây là cô giáo mới của thằng Minh, tôi xem cô Mộng Lan đây như con, và tôi muốn tất cả người giúp việc trong nhà này cũng phải xem cô Mộng Lan như cậu Hùng hay cậu Ngọc. Cô Mộng Lan có nhờ việc gì là phải làm ngay, không được trái ý cô nhé. Trái ý cô tức là trái ý tôi đấy. Mọi người đều vâng dạ. Bà quay lại Mộng Lan rồi chỉ từng người giúp việc, bà nói, đây là chị Sáu bếp, còn đây anh Tư làm giường, con ba lo dọn dẹp trong nhà, còn con hai thì có phận sự giặt đồ. Áo quần cô cứ bỏ cho nó giặt, cô không cần phải làm những việc giặt giảnh ấy, mất ngày giờ. Nói xong, bà phủ cho họ xuống và bảo Mộng Lan đi nghỉ. Mộng Lan nằm trên giường, nhìn căn phòng và nhớ lại cách bà phủ tiếp đãi mình, thầm mừng cho số nàng gặp được người chủ tốt. Rồi nàng bỗng nhớ đến ông Siêu, chủ cũ của nàng. Nàng hơi lo ngại. Không biết nàng làm việc ở đây có được yên ổn mãi mãi không? Thì ông Siêu cũng là một người chủ tốt, Thế mà thân nàng đâu có được yên. Lạ nhà, lạ cảnh, Mộng Lan không sao chợp mắt được. Mộng Lan đứng dậy lấy tờ báo định đem đến giường nằm xem, bỗng nghe có tiếng bà Phủ nói chuyện bên phòng với ai đó. Mộng Lan lắng tai nghe và biết bà Phủ đang rầy la một người nào mà gọi bằng con, nhưng chắc chắn người ấy không phải là giáo sư Hùng, vì Mộng Lan nghe được câu: "Con làm vậy, thằng Hùng biết được nó sẽ phiền mẹ, và không khéo nó bảo là mẹ lấy của cha nó mà sang sớt cho con." Tiếng người đàn ông nói: "Thằng Hùng hiền lành như bụt, mẹ lo ngại gì?" Bà Phủ thở dài: "Chính nó hiền lành, mình cần phải nể nó nhiều chứ." Đồng hồ đã gõ 3 tiếng, con ba bưng vào phòng nàng một ly nước cam và một đĩa bánh ngọt, đặt lên cái bàn nhỏ bên giường rồi lặng lẽ đi ra. Mộng Lan ngồi dậy sửa soạn và ngồi vào ăn bánh uống nước cam, vừa ăn vừa suy nghĩ. Bỗng nhiên nhớ đến Nhị Lan và Túy Lan, nàng tự nhủ: "Túy Lan chắc nhớ mình lắm, nhưng biết sao bây giờ, đồng tiền nó ép ta trong hoàn cảnh chia ly này." Rồi mỉm cười cố xua đuổi những ý nghĩ vẩn vơ, Mộng Lan nói: "Sao ta lại có những tư tưởng yếu đuối quá như thế này? Người ta xa nhau hàng ngàn cây số đã sao? Đây với Đa Cao mà xa gì?" Có tiếng dép nhẹ nhẹ, Mộng Lan ngẩng đầu lên, thấy bà Phủ đứng nhìn liền nói: "Thưa, bà không nghỉ trưa?" Bà Phủ nói: "Người con lớn của tôi mới về, hai mẹ con mãi nói chuyện nên quên ngủ. Cô không ngủ được à?" Mộng Lan không muốn bà Phủ biết mình đã nghe câu chuyện giữa bà và người con lớn nên nói: "Con mới ngủ dậy, nghe chị ba nói bà cho con bánh và nước cam, con vừa dùng xong. Cô qua phòng tôi xem báo và luôn tiện đọc cho tôi nghe vài tin tức thế giới." Mộng Lan theo bà Phủ qua phòng, bà chỉ cho Mộng Lan một cái ghế bên giường. "Cô ngồi đây, tôi sẽ bảo nó đem báo đến." Bà bấm nút chuông trên đầu giường, con ba chạy lên, bà bảo: "Vô trong phòng cậu Ngọc lấy mấy tờ báo mới đem ra đây." Một lát sau con ba trở vào ôm một chồng báo, bà Phủ nói: "Cô xem có tin gì quan trọng đọc cho tôi nghe." Mộng Lan bắt đầu đọc các tờ báo tiếng Việt, cầm đến một tờ báo Pháp, Mộng Lan dở ra xem và đang còn lưỡng lự nghĩ, chắc là ta phải đọc qua rồi mới dịch ra tiếng Việt cho bà Phủ, vì thế nàng ngồi im đọc. Bà Phủ nói: "Cô cứ đọc cho tôi nghe." Mộng Lan đọc và không lấy làm lạ, bà Phủ thông hiểu tiếng Pháp. Khi nghe xong, bà Phủ tỏ vẻ hài lòng: "Cô đọc rõ ràng lắm. Được cô đọc cho nghe báo và sách hàng ngày, tôi sẽ thấy tuổi già tôi không đến nỗi hiu quạnh lắm." Vẻ mặt bà lúc ấy bấy giờ đượm một nét buồn kín đáo: "Tôi ao ước có một đứa con gái, ai ngờ khi đẻ thằng Hùng tôi bị mổ và không còn hy vọng có con nữa." Rồi bà hỏi: "Cô Mộng Lan năm nay được bao nhiêu tuổi rồi?" Mộng Lan đáp: "Dạ con 22 tuổi rồi." "Thế cô nhỏ hơn thằng Hùng tôi đến 5 tuổi. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, bà nói: "Ông bà ở nhà vẫn còn mạnh chứ?" Mộng Lan hơi buồn đáp: "Mẹ con mất sớm từ khi con vừa được 12 tuổi. Cha con ở dậy nuôi con và Túy Lan em con, nhưng cha con cũng qua đời rồi." Bà Phủ tỏ vẻ ái ngại: "Thế em cô Túy Lan hiện giờ ở đâu?" Mộng Lan không muốn cho bà Phủ biết cảnh khổ tâm của em mình, vì tức giờ nàng có suy nghĩ là đem sự đau khổ than thở với người giàu có chả ích gì, chỉ làm cho họ khinh khi mình, bèn nói: "Em con có chồng rồi." Bà Phủ muốn dò xét thử Mộng Lan đã có chồng chưa, bèn nói: "Thế còn cô?" Mộng Lan vui vẻ: "Con chưa có ý lập gia đình sớm." Bà Phủ không muốn hỏi nữa, sợ Mộng Lan cười mình tò mò, nên giục Mộng Lan: "Cô sửa soạn rồi chúng ta đi vườn bách thú chơi, thằng Minh muốn được đi chơi với cô giáo mới lắm." Nghe bà Phủ nói tiếng "chúng ta", Mộng Lan biết là có cả bà Phủ đi nữa. Chiếc xe đã đợi sẵn, bà Phủ, Mộng Lan và thằng Minh lên xe và tài xế cho xe chạy. Tình cờ nhìn lại, Mộng Lan thấy Hùng đứng chống tay ở lan can nhìn theo với vẻ mặt đăm chiêu. Sau bữa đi chơi ấy, bà Phủ kể cho Mộng Lan nghe về Minh. Minh là con của người con lớn của bà Phủ, kỹ sư Nguyễn Như Ngọc, hiện đang ở riêng. Minh đã được bà Phủ nuôi từ khi nó mới 1 tháng. Mộng Lan chỉ biết sơ qua như thế và nàng cũng đoán được Như Ngọc và Như Hùng là 2 anh em cùng mẹ khác cha. Nhưng còn mẹ của Minh ở đâu thì bà Phủ không nói cho Mộng Lan biết, và Mộng Lan cũng không hỏi. Chương 3: Ông chủ cũ và gia đình không hạnh phúc. Một tuần lễ trôi qua mau và công việc của Mộng Lan cũng đều đặn như cái máy. Buổi sáng Mộng Lan dạy Minh, Buổi chiều đưa Minh đi chơi, Mộng Lan thấy Minh lễ phép, dễ dạy nên cũng đem lòng yêu mến. Minh thì yêu kính Mộng Lan ngay ngày đầu, nó chăm chỉ học hành và không bao giờ làm trái ý Mộng Lan. Tối đến, Mộng Lan đọc sách, đọc báo cho bà Phủ nghe. Những lúc ấy chỉ có một mình bà Phủ với nàng trong căn phòng ấm cúng. Và đôi khi, bà Phủ cũng nói chuyện đời đôi chút cho Mộng Lan nghe. Mộng Lan hiểu bà Phủ tuy già, nhưng rất muốn học thêm. Và lạ một điều là bà có tâm hồn trẻ trung, vui vẻ, không như những người già khác thường hay chán nản. Mộng Lan chỉ gặp Hùng trong các bữa ăn và thầm khen Hùng là người nghiêm nghị, đứng đắn. Mộng Lan đến nhà này đã một tuần rồi, thế mà chỉ có một lần Hùng nói với nàng đúng một câu. Hôm ấy Hùng đi dạy về đến cửa, vừa gặp Mộng Lan cũng dẫn Minh đi chơi về. Hùng lễ phép ngã nón chào và nói: "May cô về kịp, trời sắp mưa lớn." Mộng Lan nói: "Vâng, trời sắp mưa lớn." Hôm nay là ngày thứ bảy, trưa hôm ấy trong bữa cơm bà Phủ nói: "Chiều nay cô Mộng Lan về nhà, sau khi dẫn cháu Minh đi chơi, rồi xe đưa Minh về đây một mình cũng được." Mộng Lan không muốn làm phiền bà Phủ nên vợ nói: "Bà cứ để con đưa em Minh về đây, rồi con đi về nhà bằng xe buýt cũng được." Bà Phủ toàn ép Mộng Lan đi xe nhà, thì Hùng đang ngồi im lặng ăn, đôi mắt xa xăm, bỗng cất tiếng: "Mẹ cứ để tùy ý cô Mộng Lan." Mộng Lan đưa mắt nhìn Hùng, thì thấy Hùng vẫn cúi mặt vào chén, không ngước lên nhìn nàng. Bà Phủ nói: "Tôi không muốn cô phải chen lấn trên xe buýt, mệt cô." Mộng Lan nói: "Bà tử tế với con quá, cảnh của con khác, bà cứ cho con sống theo cái đà này, con sợ thân con sung sướng quen, sẽ quá ra. Con chỉ dùng xe nhà của bà khi nào con đi chơi với cháu Minh thôi." Bà Phủ xoay câu chuyện: "Tối nay cô về nhà, đến thứ hai cô mới đến, tôi thấy sao tôi mến cô quá, mà người như cô, ai không mến." Bà nói xong câu đó, đưa mắt nhìn Mộng Lan, rồi lại nhìn Hùng. Mộng Lan đỏ mặt, đưa mắt nhìn quanh phòng, thì bắt gặp Hùng nhìn nàng. Đây là lần đầu tiên Hùng nhìn Mộng Lan. Thằng Minh nhăn nhó: "Thứ hai cô mới đến sao, con sẽ nhớ cô lắm." Và quay lại bà Phủ nó nói: "Nội à, cô con biết nhiều chuyện đời xưa hay lắm. Trong những lúc đi chơi, cô kể cho con nghe. Thế là ngày mai con mất nghe kể tiếp chuyện con lọ lem rồi." Mộng Lan âu yếm nhìn Minh: "Thứ hai chị sẽ kể tiếp cho em." Thằng Minh lại nói: "Cô con vẽ tài lắm. Con mới học với cô một tuần mà đã vẽ khéo lắm. Trong những lúc đi chơi cô tập cho con vẽ." Bà Phủ thấy thằng Minh đã yêu Mộng Lan thì mừng lắm. Mới 5 giờ chiều, Túy Lan đã ẵm Nhị Lan đứng ngoài ngõ mong đợi. Thấy chị từ xa đi lại, Túy Lan vội ôm con chạy ra đường đón chị. "Chị đi làm có cực không? Vui không?" Mộng Lan ẵm Nhị Lan hôn lấy hôn để: "Con tôi có nhớ tôi không? Chà, làm gì mà mặt mày bí xị thế?" Và rờ vào đầu Nhị Lan, Mộng Lan trách em: "Chắc em ẵm Nhị Lan đứng ngoài nắng cả mấy giờ để đợi chị chứ gì?" Túy Lan nói: "Em đợi chị từ lúc 5 giờ." Mộng Lan không vui: "Không khéo Nhị Lan bị cảm nắng thì nguy, bận sao em đừng khờ dại như thế nữa nhé." Hai chị em vui vẻ vô nhà và câu chuyện nổ giang. Túy Lan được chị cho biết cách tiếp đãi của bà Phủ thì mừng lắm, nàng chỉ sợ chị cực nhọc thì nàng ân hận lắm. Túy Lan nghe chị nói đến Hùng thì hỏi: "Trong nhà có một người con trai còn trẻ, chị có ngượng lắm không?" Mộng Lan lắc đầu: "Ông Hùng là một người nghiêm trang đứng đắn lắm, ban đầu chị cũng ngại ở chỗ ấy, nhưng gia phong bà Phủ như thế, mình ở không đến nỗi sợ mang tai mang tiếng gì." Tối hôm ấy hai chị em nói chuyện mãi đến khuya mới ngủ. Sáng hôm sau hai chị em đang ngồi giỡn với Nhị Lan, Mộng Lan nói: "Em ráng săn sóc con bé, dù sao cũng chớ để con thiếu thốn, thua sút con người ta." Túy Lan nói: "Nó còn nhỏ, biết gì là dư, biết gì là thiếu, bao giờ nó hiểu biết chút ít sẽ mua sắm, chớ chị cứ mua sắm cho nó cho nhiều, phí phạm quá." Hai chị em vừa nói đến đây thì ở ngoài cửa Tố Ngọc bước vào nói lớn: "Chà, cháu tôi làm gì mà cười gian nhà lên như thế?" Mộng Lan và Túy Lan đang đùa với Nhị Lan, cả hai quay lại và cùng tỏ ý không vui trước người khách không mời mà tới. Mộng Lan chào Tố Ngọc và nghiêm nghị đáp: "Cô đến chơi." Tố Ngọc không bằng lòng: "Sao chị cứ khách sáo mãi thế? Hay là chị giận tôi?" Túy Lan vẻ mặt cố giữ bình tĩnh nói: "Cô đến thăm cháu." Tiếng cô và tiếng cháu, Túy Lan cố nhấn mạnh vì Tố Ngọc có họ hàng với Phi Long và Túy Lan không muốn cho Phi Long biết tin tức gì về nàng nữa cả. Tố Ngọc hiểu Túy Lan giận mình và muốn phá tan không khí khó thở ấy. Tố Ngọc phân trần: Xin hai chị đừng thấy tôi có họ hàng với Phi Long mà có ý phiền trách tôi tội nghiệp. Sự thật khi nghe Phi Long phụ Túy Lan tôi buồn quá, có tìm anh ta mắng cho một mẻ. Tôi muốn đến an ủi Túy Lan nhưng tôi sợ Túy Lan không hiểu tôi, sẽ xua đuổi tôi. Đến khi nghe Túy Lan sanh khó tôi lo ngại lắm nhưng không dám đến, sợ trong lúc sanh đẻ Túy Lan thấy tôi nhớ lại chuyện cũ thì có hại cho sức khỏe. Tôi chần chờ mãi đến hôm nay có dịp tốt mới đến đây để thăm cháu và thăm hai chị. Mộng Lan nghe Tố Ngọc phân trần cũng hơi nguôi giận, bồng Nhị Lan đưa cho Tố Ngọc và nói: Nhị Lan, hãy mừng dì Ngọc nào. Trong tiếng gì, Mộng Lan cố cho Tố Ngọc biết Mộng Lan chỉ xem Tố Ngọc là một người bạn thân của Túy Lan chứ không phải là người bà con của Phi Long. Tố Ngọc cũng vui vẻ ôm Nhị Lan hôn. Dì đem quà biếu cháu đây. Vừa nói Tố Ngọc vừa trao trả Nhị Lan cho Mộng Lan rồi trao cho Túy Lan một cái gói giấy màu xanh, ở ngoài có cột một sợi dây màu hồng nhạt. Tặng cháu một bộ đồ đan. Túy Lan nhận và nói: Cảm ơn chị đã nghĩ đến một người bạn. Tố Ngọc lại nói: Hôm nay tôi đến đây để cho cháu một món quà và cũng để hỏi Túy Lan một việc. Số là ông chủ hãng Hoành Sơn Hàng Không nghe tôi nói sơ về chuyện không may của Túy Lan. Ông rất ái ngại và tỏ ý dành cho Túy Lan một việc làm ở sở. Chẳng hay Túy Lan có muốn trở lại với hãng cũ không? Túy Lan đưa mắt nhìn chị, Mộng Lan biết em muốn hỏi ý kiến mình liền nói: Cái đó tùy em, Nhị Lan bú sữa bò và có người giữ, em không cần bận gì nó cho lắm. Túy Lan nói: Cảm ơn Tố Ngọc đã nghĩ đến tôi, ngày mai tôi sẽ đến hãng Hoành Sơn Hàng Không gặp ông chủ xem định giao cho tôi công việc gì. Tố Ngọc vui mừng nói: Nhưng chắc là Túy Lan không còn được làm nữ tiếp viên như trước rồi, vì ông chủ biết Túy Lan đã có con nhỏ, vắng nhà lâu không tiện. Mộng Lan nói: Nhưng tại sao Tố Ngọc đem cảnh của Túy Lan nói với ông chủ hàng không Hoành Sơn làm gì thế? Để họ thương hại mình mà dùng mình, sau này mang ơn họ, mình khó xử lắm. Tố Ngọc nói: Chị Mộng Lan bao giờ cũng cẩn thận, nhưng ở đời có người này, người khác. Ông chủ Hoành Sơn Hàng Không là người tốt lắm. Trước kia khi Túy Lan thôi, ông thường tỏ ý là mất một người giúp việc đắc lực. Ba người ngồi nói chuyện vui vẻ, Tố Ngọc vui miệng nói với Túy Lan: Ồ, Nhị Lan giống anh Phi Long như đúc, cái thằng cha bạc tình ấy đã bay qua Nhật, dẫn theo con Nguyệt Nga. Không nghe Túy Lan nói gì, Tố Ngọc nói tiếp: Thằng cha ấy thì lấy tiền đâu mà đi Nhật đi Tàu, chẳng qua vừa mới được chính phủ cho đi dự hội nghị hội họa ở Diễn Đông. Túy Lan đang vui bỗng, mặt đâm sầm lại nhớ đến con người bạc tình và lòng nàng nổi lên một sự ganh ghét. Tố Ngọc biết mình đã vô tình gợi trong lòng Túy Lan mối hận cũ, bèn kiếm chuyện khác nói cho vui. Tố Ngọc xưa nay vốn có tiếng và lanh lợi nên đến đâu Tố Ngọc cũng được các bạn tiếp đón niềm nở. Tố Ngọc nhìn Mộng Lan và nói: Ở đời mỗi người mỗi cảnh, tôi nhìn vào gia đình ông Sơn mà không khỏi ái ngại. Mộng Lan hỏi: Gia đình ông Sơn nào? Thì ông Sơn chủ hãng Hoành Sơn Hàng Không chứ ông Sơn nào. Ông ấy tên Sơn, còn bà vợ tên Hoành nên mới đặt là Hoành Sơn. Túy Lan không còn buồn nữa chen vô: Thế mà tôi tưởng là ông ta muốn lấy tên dãy núi Hoành Sơn để đặt cho hãng hàng không của ông ta chứ. Đâu phải thế. Ông Sơn hết sức là lo làm ăn, còn bà ta thì chỉ biết ăn xài, không hề biết gì đến gia đình con cái. Ông Sơn trước kia làm thầu khoáng, nhờ thầu đường xe lửa xuyên Đông Dương mà giàu có, đến nay làm chủ cả một hãng hàng không đứng nhất xứ ta. Ông rất tốt đối với những người giúp việc và với bạn bè ông cũng sẵn lòng giúp đỡ. Thế mà ông lại có một bà vợ hết sức oái oăm, tánh tình phách lối chỉ được có cái đài cát dởm. Suốt ngày chỉ lo trao dồi nhan sắc, mà cái nhan sắc của bà ta vốn không có gì là mỹ miều. Sắc đẹp như thế, tánh tình như thế, phải chi bà biết yêu chồng thì còn có thể tha thứ. Đằng này, bà không thèm biết gì đến chồng cả. Ai đời, giàu có như ông Sơn mà đau không có người nấu cho miếng cháo, thậm chí ông phải xách xe đi ra tiệm ăn cháo. Mà ăn cháo ở các tiệm cao lầu thì chi thích hợp với người mạnh, chứ với người bệnh thì rất có hại. Có người bạn thân của cả hai vợ chồng biết câu chuyện trên bèn khuyên can bà: Sao không nấu cho ông Sơn một miếng cháo? Hay bảo đứa ở nó nấu? Thì bà nhoẻn miệng đáp: Bộ tôi học hơn ông Sơn hai lớp mà tôi phải đi nấu cháo cho ông ta ăn à? Mộng Lan và Túy Lan ôm bụng cười thì Tố Ngọc nói: Sở dĩ ông Sơn không ăn được cháo do bàn tay tiên của bà nấu là vì ông Sơn xuất học chỉ đến nhị niên, còn bà đã thi hỏng bằng trung học. Tủy Lan nói, Tố Ngọc thì chỉ được cái tài lém miệng, ở đời làm gì có chuyện kỳ khôi như thế. Tố Ngọc nói, tôi không nói đùa đâu, tôi cũng không có ý gì nói xấu ông Sơn hay là đem gia đình ông làm trò cười. Tôi nói ra đây để chị em mình lấy làm bài học chung, sau này đối xử với chồng và giữ hạnh phúc gia đình. Bà Sơn không đẹp nhưng gặp ai bà cũng chê xấu. Trước mặt bà ai cũng khen một người đàn bà khác đẹp, tức thì bà nổi giận ngay. Bà bảo không ai đẹp hơn bà được. Mộng Lan nói, dễ thường bà ta không đời nào sơ kiến, chứ mình có cố che giấu cho mình thế mấy đi nữa, cái kiến nó vẫn phản chiếu cái mặt kém mỹ thuật của mình chứ. Tố Ngọc nói, tánh bà ta là thế đó, ông Sơn có đến 3 chiếc xe hơi nhà, một mình bà dùng đến 2 chiếc, ông Sơn không bao giờ dám than phiền, bà giao thiệp rộng, ưng làm quen với các ông bà lớn, và thích nhất là có người tán tỉnh, mặc dù đã ngoài 40 tuổi. Bà có 2 đứa con đã lớn, viện lẽ mẹ dạy con không được, bà đem gửi cho người khác nuôi, mục đích để được rảnh tay rảnh chân. Đó, giàu có làm gì nếu gia đình có một người nội trợ như thế? Gia đình ông Sơn sẽ đi đến chỗ sụp đổ. Tố Ngọc nói, ông Sơn có lẽ nghĩ đến hạnh phúc của 2 đứa con nên cố nhịn và cứ để mặc vợ muốn tự do thế nào thì muốn. Mộng Lan nói, nếu giữ hạnh phúc cho con bằng cách ấy thì cũng chả ích gì. Túy Lan tiếp lời chị, dù sao, xử sự như ông Sơn cũng còn hơn là vợ chồng ly dị. Ly dị chỉ khổ cho mấy đứa con, chớ có ích gì. Câu chuyện đến đây, Tố Ngọc đứng dậy cáo từ ra về dặn Túy Lan, mai tôi đợi Túy Lan tại sở nhé. Tố Ngọc đi khỏi, Túy Lan bàn với chị. Lúc này, Nhị Lan cũng đã cứng cáp, chị có bằng lòng cho em đi làm không? Mộng Lan nói, cái đó tùy em, theo ý chị thì em nên ở nhà với con vài tháng nữa, một mình chị đi làm cũng đủ rồi, huống chi làm ở chỗ bà phủ này ăn uống khỏi tốn, tiền lương sẽ mang về lo cho em và con. Túy Lan nói, đành là thế, nhưng chị cũng phải nghĩ cho chị chứ, có đâu chị ở vậy suốt đời sao, chị cũng phải dành dụm chút ít để một khi lập gia đình chị khỏi phải thiếu hụt. Mộng Lan suy nghĩ một lúc rồi nói, Nhị Lan cũng dễ, em có thể đi làm được, còn việc tương lai, bao giờ chị muốn lập gia đình hẳn hay, bây giờ chị chưa có ý ấy. Tố Ngọc đợi Túy Lan ở trước sở, Tố Ngọc nhìn Túy Lan cười. Ồ, Túy Lan có con, nhan sắc còn xinh đẹp hơn trước kia nhiều, đúng là gái một con. Túy Lan ngượng nói, Tố Ngọc được cái tài tán hảo. Tố Ngọc nói, tôi nói thật đấy, lúc này Túy Lan hơi gầy một tí nhưng trông lại đẹp hơn nhiều. Túy Lan ngồi đây đợi, tôi vào thưa với ông Sơn trước. Một lát Tố Ngọc bước ra nói, ông Sơn cho mời Túy Lan vào, Túy Lan cứ gõ cửa vào đi, tôi còn phải đi đánh máy mấy cái thư gửi đi Hồng Kông gấp. Vừa trông thấy Túy Lan, ông Sơn vui vẻ chỉ chiếc ghế trước mặt. Cô ngồi đi, cho tôi nói chuyện. Túy Lan vừa ngồi xuống thì ông Sơn đã lịch sự rót nước mời. Cô uống nước. Túy Lan áy náy. Dạ, cảm ơn ông. Ông làm tôi ngại quá. Chuyện bình thường thôi mà cô Túy Lan. Ở phương Tây, đúng ra tôi còn phải kéo ghế cho cô ngồi nữa kìa. Hôm nay tôi mời cô đến đây là để mong cô nhận lời làm việc tại Hoành Sơn Hàng Không. Cô đã từng là một trong số ít nữ tiếp viên hàng đầu của chúng tôi, và việc lập gia đình rồi xin nghỉ việc là một thiệt hại không nhỏ đối với hãng. Túy Lan nói, xin cảm ơn ông, nhưng thực sự tôi thấy mình cũng chỉ làm việc bình thường như mọi người thôi. Ông Sơn đưa tay ra ngăn lại. Cô Túy Lan không cần phải khiêm tốn như vậy. Hoành Sơn Hàng Không rất cần có những nhân viên như cô. Nhiều hành khách quen đã than phiền tại sao tôi lại cho cô nghỉ. Thú thật là tôi vẫn thường thăm hỏi về cô, biết giờ cô đang sống một mình nuôi con trong tình cảnh thật đáng buồn. Tôi nghĩ cách tốt nhất để chia sẻ với cô là mời cô vào làm việc trở lại. Vừa có công việc sẽ đỡ buồn hơn, vừa có điều kiện chăm sóc cho cháu. Cô Túy Lan nhận lời nhé. Túy Lan băn khoăn. Tôi rất cảm động trước sự tử tế mà ông đã dành cho. Xin cảm ơn ông, nhưng hiện tôi đang có con nhỏ, không thể đi theo những chuyến bay xa nhà được nữa. Không sao đâu, cô cứ vào đây làm công việc văn phòng giúp tôi. Hiện tôi đang cần một người trực điện thoại có giọng nói êm dịu như cô để tiếp xúc với khách hàng và các cơ sở làm ăn. Đó cũng là một công việc rất cần thiết. Cô đã am tường về những chuyến bay của hãng. Tôi tin cô sẽ làm rất tốt công việc này. Cô đồng ý nhé cô Túy Lan. Cô sẽ bắt đầu nhận việc từ đầu tháng. Ông Sơn nhìn Túy Lan bằng một đôi mắt thành khẩn khiến nàng không thể từ chối nữa. Túy Lan đã bắt đầu làm việc ngày hai buổi, công việc trực điện thoại rất khỏe và Túy Lan thấy đối với mình ông chủ như biệt đãi. Lúc rảnh, Túy Lan và Tố Ngọc thường nói chuyện, Tố Ngọc thấy Túy Lan vẫn còn buồn thì khuyên nhủ. Nghĩa lý gì thằng Phi Long mà Túy Lan cứ buồn mãi thế? Nó đã phụ tình thì ta cứ coi nó như người chết rồi, dương vấn làm chi, oán trách ít chi. Túy Lan chỉ nói, Tố Ngọc chưa yêu nên mới mạnh dạn nói vậy, chứ khi Tố Ngọc đã yêu thì sẽ nhìn đời qua đôi mắt khác. Lòng người một khi bị thương, khó lành liền được. Giả lại mối tình của tôi đối với Phi Long là mối tình đầu, đầy hoa mộng, hoa tan, mộng dở, làm sao tôi không thất vọng. Tố Ngọc thử nghĩ mà xem, mình đóng vào vách một cái đinh, nhổ cái đinh ra, dấu đinh ở vách vẫn còn. Huống nữa là lòng người, không vô tri như tấm vách. Tuy tôi không còn yêu Phi Long, nhưng lòng tôi vẫn bị sự phụ phàng của Phi Long ám ảnh. Mà sự phụ phàng kia còn đeo đuổi, tức là hình ảnh Phi Long vẫn còn trong đầu óc tôi, chưa gội rửa sạch. Cũng như cái đinh không còn ở vách tường, nhưng vách cũng đã bị lủng lỗ. Sau này có trét lại hồ khác, cái dấu hồ mới chỉ chồng lên dấu cũ, chớ nào xóa sạch được. Tố Ngọc nhìn Túy Lan ái ngại. Thế thì đừng yêu ai là khỏe, mà có lẽ tôi có thể giữ mãi lòng mình Túy Lan à. Lẽ thứ nhất là tôi không đẹp, ít người để ý. Lẽ thứ hai, tôi dám nói là từ khi 16 tuổi đến giờ, tôi chưa hề đứng gần một người đàn ông nào mà thấy lòng run cảm. Trong công việc hàng ngày với họ, tôi coi họ như những cô bạn gái mà thôi. Túy Lan nói, nếu như thế thì Tố Ngọc sung sướng thật, nhưng đừng tưởng Tố Ngọc không đẹp rồi người ta để yên đâu. Về tình, chỉ có vấn đề hợp nhãn vừa mắt. Nói như Tố Ngọc, tất cả những người đàn bà không đẹp chắc là phải ở vậy suốt đời. Nhưng Tố Ngọc khiêm tốn, chứ Tố Ngọc đâu có xấu. Bảo không đẹp lắm thì có lý, chứ bảo xấu thì không phải. Tố Ngọc cười, sự nhận xét của một người bạn nào có ý nghĩa lý gì đâu. Thử ở đời có người nào quá yêu bạn đến nỗi bạn mình chỉ có một mắt vẫn cho là đẹp thì ý kiến đó có đúng không? Túy Lan cũng cười, tôi không đến nỗi tốt quá như vậy vì tôi còn có cặp mắt công bình. Ngày tháng trôi qua mau, mới đó mà Túy Lan đã làm ở hàng không Hoành Sơn hơn một tháng. Mỗi tháng Túy Lan lãnh 2.000 đồng, số lương này chỉ bằng 1/3 số lương cũ, nhưng Túy Lan vui lòng vì nàng được gần con và có dịp gặp chị trong các ngày nghỉ. Chớ nếu đi theo các chuyến bay, đôi khi ngày chủ nhật cũng không có ở nhà. Nhị Lan mỗi ngày mỗi lớn và mũm mĩm lắm, cười suốt ngày. Đôi khi nhìn con, Túy Lan thấy đời mình không đến nỗi buồn tẻ. Ngoài giờ làm việc, Túy Lan đang theo luôn tay, nàng không muốn có những giờ phút ngồi không. Những lúc ngồi không là những lúc khổ tâm nhất, nàng đâm ra nghĩ dơ dẫn và chán nản tất cả. Có chỗ làm yên xong, Túy Lan bàn với chị mướn một căn phố, nhưng Mộng Lan vội can ngăn và nói, chị em ta ở đây với dì không có gì đáng ngại. Dì đã già, con cái đều ở xa, nhà rộng thênh thang, đâu có ở hết. Có chúng ta dì cũng vui đôi chút. Giả lại, chị đâu có ở nhà thường, mướn nhà rồi em ở một mình cũng không tiện. Túy Lan nói, em muốn có một cái nhà riêng để trang hoàng theo ý muốn của chị em ta và có chỗ thờ cha mẹ. Mộng Lan nói, thì hãy đợi vài tháng nữa đã, xem thử công việc của chị em ta có chắc chắn không. Túy Lan đành phải nghe lời chị, nhưng không khỏi tiếc rẻ về căn phố ở đường Duy Tân, vừa mát mẻ lại vừa rẻ tiền. Bà Phủ Phan Như Hồ. Mộng Lan dạy ở nhà bà Phủ hơn một tháng thì đã biết sơ qua về gia thế của bà. Bà Phủ trước kia là cô gái đầu tiên đỗ bằng tiểu học, nhưng nhờ bà có học thêm nên sức học của bà bây giờ không thua gì một kẻ có bằng trung học. Là con một ông quận trưởng, bà có chồng lúc 18 tuổi. Cuộc tình duyên đầu tiên do cha mẹ đứng gả, bà không phản đối. Chồng bà là một ông phán làm ở tòa án. Hai vợ chồng ăn ở với nhau được 2 năm thì bà sanh được một cậu con trai, tức là Nguyễn Như Ngọc. Bỗng nhiên, giữa vợ chồng có việc xích mích, bà bỏ về ở với cha mẹ và nuôi con. Lúc bấy giờ người ta không hiểu sao bà giận chồng, nhưng sau này nghe bà kể lại thì hình như ông phán cờ bạc rượu chè. Bà khuyên nhủ không được nên không muốn ở chung nhà. Bà về ở với cha mẹ, có ý để cho ông phán tỉnh ngộ ăn năn. Ai ngờ, tánh nào tật nấy không ai ràng buộc, ông phán càng dễ đi suốt đêm. Khi về ở với cha mẹ, bà quen với một người thường lui tới nhà ông quận trưởng là ông Thanh Tra Hồ. Hai người yêu nhau và bà mạnh dạn ra tòa xin ly dị với ông phán Nguyễn Như Nam. Ly dị xong, bà liền kết hôn với ông Hồ đã lên ông huyện, rồi 5 năm sau ông này lên chức phủ. Khi ở với ông phủ Hồ, bà không đem Như Ngọc về nuôi mà gửi Như Ngọc cho cha mẹ. Như Ngọc ở với ông bà ngoại đến 10 tuổi thì bà ngoại qua đời, rồi đến năm sau ông quận trưởng cũng nối gót theo vợ. Như Ngọc lúc bấy giờ mới 12 tuổi, nhưng vì ông bà ngoại nuông chiều nên quan đàn nghịch ngổ lắm. Bà phủ mỗi lần về thăm cha mẹ thấy Như Ngọc không ham học hành thì buồn lắm, nhưng bà không muốn đem Như Ngọc về ở chung vì sợ ông phủ buồn. Nhưng lòng mẹ đã khổ nhiều vì xa đứa con đầu, mặc dù nó là kết quả của một mối tình không được tốt đẹp. Ở với ông phủ, bà được một người con trai là giáo sư Như Hùng. Từ ngày ông bà quận trưởng mất, bà xin ông phủ đem Như Ngọc về thì ông phủ bằng lòng. Nhưng gia đình bà bắt đầu không êm thấm từ đấy. Như Ngọc được ông bà ngoại nuông chiều quen tánh nên dò dẫm suốt ngày. Bà phủ không muốn chồng thấy các tật xấu của con nên làm ngơ và chiều theo Như Ngọc. Như Ngọc xảo quyệt lắm, biết chỗ yếu của mẹ nên càng hư hỏng nhiều. Ông phủ thấy vợ cưng đứa con riêng một cách điên dại nên rất bực tức, đâm ra cao có và không muốn ở nhà để thấy cảnh chướng tai gai mắt nữa. Vì thế ông thường đi chơi. Bà phủ muốn giữ hạnh phúc gia đình mình, liền đem Như Ngọc bỏ vào ký túc xá ở Đà Lạt. Một năm, Như Ngọc chỉ được về thăm nhà 2 lần, vào ngày Tết và nghỉ hè. Cảnh gia đình bà trở lại dễ thở, nhưng những lúc Như Ngọc về nhà lại là những lúc gia đình bà lục đục. Càng lớn, Như Ngọc càng hung hăng, quan đàn. Mới 15 tuổi, Như Ngọc đã biết tán gái, lười học, nhiễm tính xa hoa, ăn xài phung phí. Nhưng bà phủ vẫn thương Như Ngọc, bà cứ diện lẽ là Như Ngọc không cha. Nhiều lần ông phủ bất bình ra mặt, thì bà cứ gửi nó về phía nội của nó, việc gì bà gánh cái ách vào lưng. Những lúc ấy bà phủ chỉ ngồi khóc, Như Ngọc đã hiểu biết nên ghét ông phủ ra mặt và đôi khi còn vô lễ với ông. Bà phủ có rầy la thì Như Ngọc nói, con có ăn gì của ông phủ đâu, ông bà ngoại con để lại cho con đến 15 căn nhà, mỗi tháng mẹ cho thuê, lấy tiền ấy cho con ăn học cũng đủ khi mà. Bà phủ trợn mắt nhìn con đừng có hỗn, mẹ buồn lắm. Đối với Như Ngọc, bà nuông chiều bao nhiêu thì đối với Như Hùng, bà lại lạnh nhạt bấy nhiêu. Bà thường bảo Như Hùng suýt nữa làm đời bà ra ma, vì có Như Hùng nên ông phủ mới hắc hủi Như Ngọc. Như Hùng rất ngoan ngoãn, hiền lành, lại yêu mẹ hết sức. Như Hùng năm 12 đã đậu bằng tiểu học, trong khi Như Ngọc mới 16 tuổi còn ngồi lớp nhất. Đến năm Như Hùng được 15 tuổi thì ông phủ mất. Từ ấy đến nay bà ở dậy nuôi con và thừa hưởng cái gia tài kết xù của cha mẹ và chồng để lại. Khi ông phủ chết thì Như Ngọc được 20 tuổi. Thường ngày Như Ngọc cứ ăn hiếp Như Hùng và những lúc ấy Như Hùng cứ lặng lẽ khóc. Trước kia bà không thương Hùng thì trái lại từ ngày chồng chết, bà lại thương yêu và vì muốn tránh sự xung đột ở gia đình, bà định cưới vợ cho Như Ngọc. Như Ngọc nhất định không chịu, ưng ở dậy để chơi bời cho dễ. Bà phủ năn nỉ hết sức, Như Ngọc mới bằng lòng cưới vợ và nhất định đòi cưới Thu Thủy, ái nữ của ông bà Võ Nguyên, đại thương gia. Cô Thu Thủy đã đậu bằng trung học, có sắc, có học, lại buôn bán đảm đang. Bao nhiêu việc giao thiệp của hãng vận tải bằng thư từ đều do tay Thu Thủy cả. Thu Thủy là con một nên ông bà Võ Nguyên hết sức quý mến. Bà phủ Hồ phải tìm 5-7 mai mối đến nói vào trước với ông bà Võ Nguyên để dọn đường cho một cuộc hôn nhân giữa Như Ngọc và Thu Thủy. Ông bà Võ Nguyên chỉ muốn bắt rễ. Khi nghe nói Như Ngọc bằng lòng ở rễ, hai ông bà liền nhận lời. Hai ông bà cứ nghĩ con trai một nhà quan gia thế việc như thế, lẽ nào không có sức học, ít lắm là bằng tú tài. Mặt mày đẹp trai, ăn nói hoạt bát, Như Ngọc đã có một cái giỏ để làm người ta lầm được. Đến tài tán gái thì Như Ngọc không nhượng bộ ai rồi. Thu Thủy thường gặp Như Ngọc và cũng cảm Như Ngọc nhiều. Thế rồi một đám cưới hết sức linh đình diễn ra, Thu Thủy đã trở thành bà Nguyễn Như Ngọc. Nhưng chỉ 2 tháng sau, ông bà Võ Nguyên đã hiểu rõ sức học, tài năng của người con rể ăn mặc như ông hoàng và có bề ngoài hết sức bảnh bao ấy. Ông bà Võ Nguyên không muốn Thu Thủy buồn, liền tìm đủ cách an ủi. Ông bà Võ Nguyên nói với con gái, tuy nó ít học nhưng thử hỏi bọn thanh niên ăn học giỏi đã ai qua nói về cách giao thiệp, huống chi nó đẹp trai khôn ngoan và biết yêu con là được. Bà Võ Nguyên nói, nó học ít thì đã có con học nhiều, còn lo việc thư từ giấy má sổ sách, nó lo việc xã giao cũng được. Tuy thế nhưng nó là con nhà tử tế, bà phủ Hồ là yêu quý con đừng nên lấy đó không công bằng này nọ mà buồn. Nhưng Thu Thủy vẫn không vui. ông bà Võ Nguyên liền khuyên Như Ngọc đi du học vài năm để ít lắm cũng có cái bằng kỹ sư. Như Ngọc nghe cha mẹ vợ cho xuất dương du học mừng lắm, không phải do Như Ngọc có ý ham học mà chỉ thấy chàng được dịp đi ăn chơi nước ngoài cho sướng. Ông bà Nguyên lại sợ Như Ngọc đi một mình không ai kiềm chế, chơi bời phóng túng, hay có vợ nước ngoài thì chỉ khổ cho Thu Thủy, nên cũng cho Thu Thủy đi theo chồng, cùng học cho đến ngày thành tài. Mọi việc sắp đặt xong thì Thu Thủy bệnh, bác sĩ khám xong bảo nàng có thai, thế là Thu Thủy phải ở lại nhà, chỉ một mình Như Ngọc lên đường du học. Như Ngọc qua Pháp ăn xài tột bực, chỉ lo học nhảy đầm và hát sướng. Tiền ông bà Võ Nguyên và bà Phủ gửi qua chỉ đủ cung phụng cho Như Ngọc ăn uống chơi bời. Như Ngọc cũng không cần biết mặt trường mặt thầy. Bên kia trời Tây, Như Ngọc cũng không cần nghĩ đến Thu Thủy bụng mang dạ chữa, hy vọng có một người chồng tài giỏi hơn người để cho nàng nâng khăn sửa túi mà không hổ mặt. Bên kia trời Tây, Như Ngọc cũng không cần nghĩ đến mẹ già tựa cửa mong con từng ngày. Thu Thủy sanh được một đứa con trai, bà Phủ và vợ chồng ông Võ Nguyên mừng lắm. 3 năm trôi qua, thấy Như Ngọc chưa đậu được bằng tú tài, ông bà Võ Nguyên bắt đầu chán nản. Nhân dịp có người bạn qua Pháp chữa bệnh, ông Nguyên bèn nhờ bạn dò thử Như Ngọc học hành bên ấy ra sao. Ông bạn đã viết thư kể rõ việc chơi bời lừng lẫy của Như Ngọc. Ông Võ Nguyên buồn giận liền cho bà Phủ hay và viết thư gọi Như Ngọc về. Tuy 3 năm không học hành nhưng Như Ngọc đã bỏ tiền ra mua được một văn bằng kỹ sư mà người ta cũng không biết là kỹ sư gì. Chỉ biết từ ngày Như Ngọc đặt chân về nước, ông bà Võ Nguyên đã tân bốc ông rể quý quá và gọi ông là kỹ sư. Dù sao, 3 năm ở bên Pháp, Như Ngọc cũng đã nói được thông thạo tiếng nước người và đi đây đi đó, đầu óc cũng mở mang nhiều. Trở về nước, giá Như Ngọc chịu khó làm ăn thì sẽ được ông bà Võ Nguyên giao phó cho trông nom hãng vận tải và cũng sẽ được Thu Thủy kính nể. Nhưng tánh nào tật nấy, trở về nước, Như Ngọc cũng sống phóng túng như cũ, Thu Thủy nhiều lần can ngăn chồng nhưng không được. Như Ngọc cứ đi suốt đêm không nghĩ gì đến vợ con. Và mặc dù trước kia Như Ngọc muốn cưới Thu Thủy vì nhằm vào cái mỏ vàng của nhà ông Võ Nguyên, nhưng giờ đây đã có tấm bằng kỹ sư đào mỏ, Như Ngọc lại không thích đào riêng cái mỏ nhà ông Võ Nguyên mà còn muốn đào nhiều cái mỏ khác nữa. Thu Thủy, một cô gái tân học tánh tình cương quyết, không như các cô gái khác gặp chuyện đau buồn trái ý là khóc lóc thở than. Thu Thủy bình tĩnh nhận định những việc xảy đến cho mình và tìm cách giải quyết thế nào cho hợp lý hợp tình, không tổn thương đến quyền lợi nàng. Thu Thủy không phải hạng gái bạc nhược để cho hoàn cảnh khuất phục, để cho phong tục tập quán làm ủy mị. Thu Thủy không phải như hạng gái hèn yếu, thất vọng là rên xiết, bị phụ tình là tuổi thân trách phận. Thu Thủy tự nghĩ, tìm một người chồng cũng như tìm một người bạn. Người chồng tốt thì ta ở hết dạ thủy chung. Nếu người chồng không tốt thì ta có quyền coi cuộc tình duyên ấy như không có, mà sẽ lặp lại cuộc đời, gây lại hạnh phúc. Kiếp sống của con người những 3 vạn 6.000 ngày, ai có quyền ép ta phải cúi đầu mà sống với một người ta không kính yêu? Một cái xóm nhỏ còn có 5-7 con đường, huống là lòng người. Ai cấm họ phụ tình đen bạc, họ dẫm trên 36 ngã đường, mình có quyền gì ép họ phải đi ngay ngắn trên một con đường mình đã chọn? Bổn phận mình là phải lựa chọn một con đường thích hợp và tìm một người bạn đồng hành cùng một ý chí, một chí hướng. Ta đã lựa phải một kẻ đồng hành chỉ thích đi vào ngã chông gai, lẽ gì ta cứ cắm cổ đi theo Như Ngọc. Đến đây là chỗ rẽ của lòng, ta có quyền tách sang đường khác và bỏ lại bên lề đường con người sở khanh. Thu Thủy bèn làm đơn xin ly dị chồng. Trước sự cương quyết của Thu Thủy, bà Phủ Hồ cũng cho là hợp lý, vì bà ngày trước cũng đã ở trong hoàn cảnh như Thu Thủy ngày nay. Nhưng Như Ngọc là con người điêu ngoa, gian dối, thấy Thu Thủy đòi ly dị, mình không còn được làm chuột sa chỉnh nếp nữa thì ra trước tòa, một hai cứ bảo là còn yêu vợ. Và trước tòa án, cả vợ lẫn chồng có đồng ý xin ly dị thì tòa mới y án. Chớ trong hai người, một người bảo còn yêu là cũng còn phải đợi, chưa có quyền xé hôn thú. Nhưng tòa xử hai người hãy tạm ly thân, chờ hòa giải. Như Ngọc cứ chơi bời phóng túng, nay cô này, mai cô nọ. Thu Thủy tìm được nhiều chứng cớ, liền làm đơn kêu nài, rốt cuộc đã được tòa cho ly dị có quyền nuôi con. Trong lúc ấy, Như Ngọc mê một cô đào hát, giải tiền cho cô ta xài phí và phá gần hết nửa gia tài của ông bà quận trưởng để lại. Như Ngọc còn ham mê cờ bạc, thỉnh thoảng cứ về xin tiền bà Phủ, bà Phủ lại thương con chẳng dám la rầy nhiều. Như Ngọc cứ nay bán nhà này, mai cầm phố khác mà bà Phủ cũng đành chịu. Cô đào hát ăn của Như Ngọc no rồi liền bỏ đi theo người khác. Như Ngọc cũng chả buồn rầu lại tìm người tình mới. Lần này Như Ngọc tán tỉnh một cô gái con nhà nghèo tên là Bích. Cô Bích nghe lời dụ dỗ của Như Ngọc trao tấm thân trinh trắng cho chàng. Yêu cô Bích 3 tháng, Như Ngọc liền bỏ cô ta để đi theo các cô gái khác. Cô Bích có thai, về nhà thì sợ cha mẹ đánh đập, bèn nhảy xuống sông tự tử. May sao có người cứu kịp đưa cô Bích về sở cảnh sát. Cô Bích đem tâm sự mình, nỗi uất ức của mình giải bày cùng ông cảnh sát trưởng. Ông cảnh sát trưởng thương tình can thiệp. Ông cho mời bà Phủ và Như Ngọc đến. Như Ngọc một mực không chịu nhận đứa bé trong bụng Bích là con mình, vì chàng viện lẽ khi chàng gặp Bích, Bích đã là một cô gái mất trinh. Nhưng bà Phủ, người hiểu biết tâm tính con mình và có lòng độ lượng, bà không muốn vì con bà mà có một người đàn bà toan hủy hoại cuộc đời. Bà cũng không muốn đứa bé vô tội kia sau này mang tiếng là một đứa con không cha để có thể hóa thành kẻ tội lỗi của xã hội. Bà bèn đem Bích về nhà, nuôi nấng săn sóc đến ngày Bích sanh đẻ. Bích sanh được một đứa con trai, tức thằng Minh bây giờ. Nhưng khi Minh được 3 tháng, Bích bị bệnh nặng và chết. Như Ngọc không hề ân hận về việc làm tàn ác của mình đã phá hại đời tươi đẹp của biết bao thiếu nữ khác. Lòng người mẹ bao giờ cũng yếu đuối và đối với đứa con hư hỏng lại càng thương yêu nhiều. Bà Phủ buồn rầu thấy con hư hỏng, nhưng bà càng buồn rầu lại càng không nỡ la rầy con. Trái lại, bà đổ tội lỗi cho người chồng cũ. Bà cứ than, giá không gặp phải người chồng cờ bạc như ông Phán thì bà làm gì có đứa con hư hỏng như ngày nay. Như Ngọc thua trong một đêm 20-30 ngàn đồng, nhưng như người ta gọi cờ bạc là cuộc đỏ đen, thì có lúc Như Ngọc cũng trúng 5-7 dạng. Tiền cờ bạc làm giàu cho ai bao giờ, thua là thua tiền túi, còn tiền được cũng chỉ để ăn xài phung phí, chứ mấy ai làm nên nhà, nên cửa bao giờ. Như Ngọc từ ngày ly dị với Thu Thủy đã dọn ra ở riêng, không ở chung với bà Phủ. Như Ngọc muốn được tự do. Như Ngọc quan đàn như thế, cũng may bà Phủ được người con thứ nhì là Như Hùng chí thú làm ăn, tính tình hòa nhã, biết yêu bà, không bao giờ dám làm phiền bà. Như Hùng đậu tú tài và xin làm giáo sư ở một trường trung học. Bản tính Như Hùng nghiêm nghị, ít cười nói. Nhưng mấy năm sau đây, Như Hùng đã ít nói, lại càng ít nói hơn. Hình như có chuyện gì lo buồn hay suy nghĩ, nên vẻ mặt chàng bao giờ cũng đăm chiêu. Đã nhiều lần bà Phủ tỏ ý muốn cưới vợ cho Như Hùng thì Như Hùng đều từ tốn thưa với mẹ. Mẹ cứ để con chọn lựa, bao giờ con tìm được người vợ vừa ý, con sẽ xin mẹ đứng ra tác thành cho con. Ở đời này tìm một người vợ hiền không phải việc dễ. Bà Phủ thở dài. Mẹ rất tiếc cho thằng Ngọc, nó gặp con Thu Thủy tài sắc như thế ấy mà không biết chiều chuộng. Nhà giàu con một mà Thu Thủy hết sức dễ thương. Phải chi thằng Ngọc mà được như con thì con Thủy đâu phải ly dị. Như Hùng nói, anh Như Ngọc chỉ thích chơi bời, có đời nào nghĩ đến chuyện gây dựng gia đình. Nhưng mẹ đừng lo, chơi riết cũng ngán, anh sẽ quay về với mẹ và lo chí thú làm ăn. Hay là ngựa chạy lâu ngày cũng dấp, biết chừng đâu nay mai anh Ngọc không gặp một người mà anh tha thiết yêu đương, đến nỗi anh có thể bỏ cả tật xấu mà đi vào con đường bổn phận, làm chồng làm cha. Bà Phủ lắc đầu nói, thằng Ngọc khó sửa chữa lắm, mẹ không biết đến bao giờ nó mới ăn năn. Mẹ chỉ sợ đến ngày mẹ nhắm mắt, nó vẫn chưa có sự nghiệp gì. Nghĩ đến đó bà Phủ hết sức buồn. Như Hùng luôn luôn tìm cách an ủi mẹ. Như Hùng khuyên mẹ tìm một cô gái có học thức, mỗi ngày đọc báo, đọc sách để mẹ nghe cho vui, và dạy bảo thằng Minh đừng để nó nhiễm gương xấu của Như Ngọc. Như Hùng còn thường đàn cho bà Phủ nghe trong những lúc chàng rảnh. 2 năm sau này, bà Phủ thấy Hùng mỗi tháng đi vắng 2 hôm. Bà có hỏi Hùng đi đâu thì Hùng bảo là đi về nhà quê đổi gió. Bà Phủ lấy làm lạ hỏi, con đi đổi gió, đi cắm trại thì sao không lấy xe nhà đi, lại đi xe ngoài làm gì? Như Hùng thưa, trong những lúc đi chơi, con không muốn có một người thứ hai phải khổ vì con. Mẹ cứ để tài xế ở nhà hầu mẹ, con đi không chừng không độ, mẹ hơi sức nào mà lo. Phải chi tính tình Như Hùng mà cũng như Như Ngọc thì bà phủ lo ngại, nhưng Như Hùng là đứa con chí hiếu, tánh tình nghiêm chỉnh, bà cũng không lấy việc ấy làm điều. Trước khi Mộng Lan vào nhận việc ở nhà bà phủ đã có mướn vài người rồi, có cô chỉ làm được vài tháng rồi nghỉ vì không chịu được sự chọc ghẹo của Như Ngọc. Mỗi lần Như Ngọc về thăm mẹ là chọc ghẹo các cô ấy làm họ bực tức nghỉ luôn. Có cô không làm vừa ý bà phủ, có cô lại không gây được tình cảm với thằng Minh. Chỉ có cô Trà Hoa rất đẹp, làm được ở nhà bà phủ hơn 6 tháng. Cô được bà phủ quý mến, thằng Minh kính nể, nhưng không hiểu tại sao cô chỉ làm hơn 6 tháng rồi xin thôi. Bà phủ nài ép gì cô cũng một mực không chịu làm thêm, và khi rời khỏi nhà bà phủ, cô buồn rầu, gần ứa lệ. Chương 4. Phan Như Ngọc. Làm ở nhà bà phủ đã gần 3 tháng, nhưng Mộng Lan chưa hề gặp mặt Như Ngọc, mặc dù thỉnh thoảng Như Ngọc vẫn về thăm nhà, thăm bà phủ xin tiền để tiêu xài. Hôm nay, Mộng Lan đang ngồi dạy Minh trong phòng, bỗng nghe có tiếng cười vang ngoài phòng khách. Minh đưa mắt nhìn Mộng Lan và nói khe khẽ, ba con về. Mộng Lan ngồi vẫn yên không nói gì thì thằng Minh nhẹ nhẹ đứng dậy khép cửa phòng và nói nhỏ với Mộng Lan. Bà nội dặn, hễ ba con về, gặp lúc có cô ở nhà thì tránh đừng cho ba con gặp cô. Mộng Lan không lấy làm lạ về câu nói của Minh. Tại sao vậy em? Minh ngập ngừng nhìn Mộng Lan một hồi lâu rồi nói, cô đừng giận con mới dám nói. Việc gì mà cô giận em? Em cứ nói sự thật cho cô nghe. Ba con hay đùa giỡn, bà nội con sợ khi gặp cô ba con sẽ làm phiền cô. Trước khi cô đến đây dạy, con đã có học với mấy cô giáo như cô Xuân, cô Tuyết, cô Phương, cô Mỹ và gần đây là cô Trà Hoa. Mỗi lần ba con về, ba con cứ trêu ghẹo các cô, nên cô Xuân và cô Tuyết xin thôi. Bà nội cấm ba con không được phép nói chuyện với cô giáo con. Mộng Lan hỏi, còn cô Phương và cô Mỹ tại sao không ở dạy cho em? Minh lại nói, cô Mỹ dữ quá, mỗi lần con làm bài sai cô rầy la, quạo quọ, con buồn con khóc mãi nên nội không bằng lòng. Còn cô Phương thì chú Hùng bảo tánh tình không được đứng đắn nên nội con cũng cho nghỉ. Mộng Lan liền hỏi, chú Hùng có bao giờ để ý đai đâu mà biết người ta không đứng đắn? Thằng Minh cười nói, chú con tuy không ngó đến ai nhưng chú con biết tính nết từng cô giáo của con và chú con phê bình rất đúng về các cô. Mộng Lan mỉm cười, thế cô Trà Hoa tại sao nghỉ thình lình? Nghe đầu bà phủ năn nỉ mà cô không chịu ở lại, có phải em làm cho cô Trà Hoa giận không? Minh lắc đầu buồn rầu nói, em có bao giờ làm phật ý cô Trà Hoa đâu, chỉ tại chú Hùng thôi. Mộng Lan không khỏi kinh ngạc, chú Hùng làm sao cô ấy? Minh biết Mộng Lan hiểu lầm, vội nói, cô Trà Hoa đẹp lắm, cô người Đầm Lai ở nhà bà Phước ra, được giới thiệu cho bà nội con, cô hết sức chiều chuộng nội con và rất lễ phép với chú Hùng, nhưng chú Hùng có bao giờ để ý đến cô đâu. Thường thường những lúc đi chơi với con, cô Trà Hoa cứ hỏi dò con về chú Hùng. Có hôm cô hỏi chú Hùng có hay đi chơi với bạn gái không. Những bữa ngồi ăn cơm chung, cô Trà Hoa cứ nhìn lén chú Hùng và tìm cách nói chuyện với chú con, nhưng chú con thì vẫn lãnh đạm. Sau cùng thấy cô Trà Hoa xoắn xít mãi, chú con đâm ngượng không dám ăn chung một mâm nữa. Nội con phải bảo dọn riêng cho chú ăn ở trong phòng làm việc. Từ hôm chú con ăn riêng, cô Trà Hoa có vẻ buồn lắm. Thế rồi một hôm cô đang dạy con bỗng ứa nước mắt khóc. Bắt đầu từ mai cô không còn dạy em nữa, cô sắp đi xa để quên. Cô khóc mãi và hôm sau cô xin phép nội thôi làm việc và dọn đi. Bữa cô xách vali ra đi, cô đợi gặp chú Hùng để từ giã, nhưng chú con đã đi đâu vắng, cô đợi mãi không được đành ra về, hai ba lần còn ngoái đầu lại nhìn bức ảnh của chú Hùng treo trên tường. Mộng Lan hiểu là Trà Hoa đã yêu thầm Như Hùng và không được Như Hùng yêu lại. Trà Hoa xin thôi để tránh một vết thương lòng ngày càng lan lỡ. Minh lại nói, cô Trà Hoa đi hai hôm, con mới để ý là bức ảnh của chú Hùng con lồng kiến treo trong phòng con, bên cạnh các ảnh của ba con, ai gỡ, đem đi đâu mất. Mộng Lan nghe Minh kể bỗng thở dài, thương hại cô gái đa tình, ôm mối tình thất vọng ra khỏi nhà bà phủ với hình ảnh của con người lãnh đạm không biết yêu. Mộng Lan liền nói, em làm hai bài toán cho xong đi, thầy trò mình nói nhảm mất hết nửa giờ rồi. Thằng Minh cắm cổ làm toán, Mộng Lan lại chú ý vào cái áo nàng đang đan dở. Một lúc sau, khi làm xong bài, Mộng Lan cho phép Minh chạy chơi, nàng đứng dậy đi lên lầu để chút nữa đọc báo cho bà Phủ nghe. Gian phòng của Minh có một cánh cửa mở ngay ở thang lầu và Mộng Lan có thể đi lên lầu, không đi ngang qua phòng khách. Vì thế, Mộng Lan đi lên lầu mà Như Ngọc không gặp mặt. Mộng Lan không khỏi suy nghĩ về những lời Minh đã nói về Như Ngọc và lo sợ rủi phải gặp chàng thanh niên sổ sàng ấy lắm. Về phòng đợi mãi vẫn chưa thấy bà Phủ lên, Mộng Lan nghĩ có lẽ bà Phủ còn bận khách. Có tiếng chân đi nhẹ nhẹ ở cầu thang và Minh bước vào phòng Mộng Lan thưa. Bà nội sai con lên thưa cô, bà nội con đang bận tiếp khách, cô cứ xem báo một mình. Nói xong, Minh đứng cạnh Mộng Lan có vẻ hơi buồn. Mộng Lan vuốt đầu Minh nói, em và cô đọc chung quyển sách này cho vui. Thằng Minh ngày thường không bao giờ trái ý Mộng Lan, nhưng hôm nay nó lắc đầu nói, con không muốn đọc. Nói xong, nó khóc thút thít. Mộng Lan vội vàng ôm nó vào lòng dỗ dành. Em Minh của chị, có chuyện gì mà buồn thế? Sao em không cho chị hay để chị an ủi em? Thằng Minh chỉ tay đưa xuống dưới lầu rồi nức nở. Mộng Lan nói, em đừng khóc, nội thấy nội buồn. Minh vội lau nước mắt. Ba con nói gì không biết mà nội con buồn, nội con khóc. Ba con không về thì thôi, hễ về là cười nói gian nhà, để rồi lại làm cho nội con khóc. Chắc là ba con xin tiền trả nợ chứ gì. Mộng Lan không muốn tò mò về công việc nhà của bà Phủ nên làm thinh. Minh cứ nói, nội con sợ chú Hùng buồn, không muốn cho ba con gặp mặt chú Hùng. Nhưng hôm nay ba con nhất định ở lại đây chơi đến tối, hay là không biết, hai ba bữa nữa mới về. Mộng Lan nghe nói trong lòng không vui thì Minh lại tiếp. Hồi nãy, nội con nói với ba con là cô nghiêm trang lắm. Ba con nói lúc này ba con tu rồi. Mộng Lan tìm cách an ủi Minh và tuổi trẻ chống quên. Một lúc sau Minh đã ngồi bên cạnh Mộng Lan, hai thầy trò đọc sách một cách thân mật. Một lúc có tiếng Như Hùng đi dạo về, và tiếng Như Ngọc cười nói ồn ào, rồi tiếng bà Phủ hối đầy tớ dọn cơm. Giờ ăn cơm trưa đã đến, con ba chạy lên mời Mộng Lan và Minh. Vì ở trong nhà quen, Mộng Lan trong các bữa ăn chỉ bận áo bà ba. Hôm nay nghe nói có khách, Mộng Lan toan bận áo dài, thì Minh vội cản. Ba con chứ nào ai xa lạ, cô cứ bận áo bà ba cho mát. Mộng Lan lại mắc áo vào chỗ cũ, dắt tay Minh đi xuống lầu. Bà Phủ đã ngồi vào bàn, Như Ngọc đứng đưa mắt về phía cửa như trông đợi, còn Như Hùng đứng trước cửa sổ xoay mặt ra ngoài giường nhìn mông lung. Mộng Lan vừa bước chân vào phòng ăn đã gặp ngay Như Ngọc nhìn mình không nháy mắt. Mộng Lan vẫn tự nhiên cúi đầu chào. Bà Phủ nói với Như Ngọc, cô Mộng Lan, và xoay lại Mộng Lan bà nói, Như Ngọc, con trai lớn của tôi. Mọi người ngồi vào ghế, Như Ngọc hết sức vui vẻ nhìn Mộng Lan. Cô đến dạy cháu đã hơn 3 tháng, thế mà hôm nay tôi mới được hân hạnh gặp cô. Cháu Minh yêu cô lắm. Mộng Lan chỉ nói, cháu ngoan ngoãn dễ bảo. Như Ngọc lại nói với Như Hùng, kìa, sao chú cứ lặng lẽ mãi thế? Trong phòng ăn có người đẹp như cô Mộng Lan mà chú không biết nói chuyện cho vui. Cứ nghiêm nghị như chú, không khéo cô Mộng Lan cũng bỏ thằng Minh mà đi. Như cô trà qua thì tội nghiệp cho mẹ là phải đi tìm một cô giáo khác. Như Hùng tỏ ý không bằng lòng nhìn anh với đôi mắt năn nỉ, còn bà Phủ lườm Như Ngọc rồi nhìn Mộng Lan, sợ nàng phật ý về câu nói của Như Ngọc. Mộng Lan hơi đỏ mặt nhưng vẫn lặng lẽ ăn không nói một lời. Như Ngọc lại nói chuyện với Như Hùng nhưng thỉnh thoảng nhìn trộm Mộng Lan, cố ý nói cho Mộng Lan nghe. Cô trà qua kể ra cũng đẹp đấy nhỉ, giống Lai bao giờ cũng đẹp, nhưng người đàn bà đẹp chỉ nhờ có cái miệng và đôi mắt. Cô trà qua phải cái miệng hơi rộng và đôi mắt hơi to một chút. Nhưng thân hình cô ta thì không có chỗ chê. Bà Phủ nói, hễ con về là cứ nói chuyện bậy bạ. Thôi đừng nói nữa. Như Ngọc cười, ai đời, mình nói cái đẹp mà mẹ bảo là nói bậy bạ. Thôi con không nói chuyện các cô gái nữa đâu, lúc này con tu rồi. Và đưa mắt nhìn Mộng Lan, Như Ngọc nói, nhất là trước mặt cô Mộng Lan, cô phê bình thì nguy to. Mộng Lan đưa mắt nhìn Như Hùng, gặp lúc Như Hùng cũng đưa mắt nhìn nàng. Lúc bấy giờ Như Ngọc bắt gặp cái nhìn của hai người, làm Như Hùng không khỏi ngượng nghịu, vội cúi mặt xuống nhìn chén cơm đang để trước mặt chàng. Như Ngọc cũng lặng lẽ ngồi ăn, không nói chuyện như trước nữa. Từ hôm ấy, Như Ngọc thường có mặt ở nhà bà Phủ và tìm dịp bắt chuyện với Mộng Lan, nhưng Mộng Lan cố ý tránh. Những buổi tối, Mộng Lan đọc báo cho bà Phủ nghe, Như Ngọc xin phép mẹ cho chàng được vào nghe. Bà Phủ bằng lòng, nhưng dặn, Cô Mộng Lan là một thiếu nữ nghiêm trang, nết na lắm. Chính thằng Hùng cũng phải mến phục cô ta. Con không nên làm phật lòng cô Mộng Lan. Cô ấy xin thôi, mẹ chắc không đời nào tìm ra một cô giáo thứ nhì có đức tính như cô để chỉ bảo cho thằng Minh và làm bạn với mẹ trong những đêm vắng vẻ hiu quạnh. Như Ngọc thưa với mẹ, con hiểu lắm, mẹ cứ tin con lúc này đã chán những cảnh chơi bời lăn lóc, con đã có ý muốn sống trong một khung cảnh gia đình yên ấm. Bà Phủ vui mừng nói, thế thì được lắm, con có muốn nghe cô Mộng Lan đọc báo đọc sách thì cứ đến mà nghe, nhưng trong những lúc ấy cấm con không được nói một lời gì đấy nhé. Như Ngọc đã giữ lời, trong những lúc này Như Ngọc ngồi im, ngó xuống tấm nệm trải dưới đất, chớ ít khi ngó ngay vào mặt Mộng Lan. Nhưng trong bữa cơm thì lại khác, hôm nào Như Ngọc cũng kể một vài chuyện rất có duyên, khiến Mộng Lan cũng phải buồn cười và thầm khen Như Ngọc có tài kể chuyện, ăn nói có duyên và hấp dẫn. Như Ngọc cố giữ thái độ hòa nhã đối với Mộng Lan. Một hôm, Như Ngọc nói với mẹ trong buổi cơm chiều. Mẹ à, khi sáng nay con đi vô một tiệm sách ở đường Lê Lợi, con gặp một thiếu nữ hết sức đẹp, đẹp nhất là cái mũi và miệng. Đầu để con nhớ thử cô này có vẻ giống ai kìa. À, con nhớ ra rồi, thiếu nữ mà con gặp đó có cái mũi và cái miệng giống cô. Nói đến đây Như Ngọc lễ phép nói. Chết chưa, chút nữa con lỡ lời. Và đưa mắt nhìn Mộng Lan, Như Ngọc nói. Cô cho phép tôi nói sự thật nhé, mặc dù tôi biết nói sự thật ra đây cô sẽ phiền tôi. Mộng Lan chỉ cúi đầu không đáp, Như Ngọc đành nói lớn. Giống mũi và miệng cô Mộng Lan như đúc. Như Hùng không bằng lòng nhìn bà Phủ nói để cố lấp cái không khí khó thở lúc bấy giờ. Người đàn bà dù đẹp đến đâu mà cái mũi và cái miệng không đẹp cũng không đẹp về tướng. Cái mũi và cái miệng của người đàn bà theo tướng số, nó chỉ về cung chồng con. Cái mũi, cái miệng đẹp tức là người có ít phu dưỡng tử, nghĩa là làm nên chồng, nên con. Mẹ của con xem tướng hay nhỉ? Thế sao mẹ không lựa cho con một người vợ ít phu dưỡng tử để con làm nên chút ít với người ta? Bà Phủ lườm con. Tôi đâu có quyền lựa vợ cho cậu. Còn Thu Thủy không phải đẹp là gì? Mũi nó, miệng nó xinh đẹp biết bao, thế mà cậu vẫn bỏ rơi người ta. Tôi biết làm sao bây giờ? Như Ngọc vẫn cười. Mẹ bảo tướng Thu Thủy cũng ít phu dưỡng tử à? Thế sao nó không làm nên chồng? Sống với nó còn vẫn lang bang không ra sao cả. Lang bang là tại cậu. Nó đã lo cho cậu qua pháp học. Cậu không học, cậu lại đi nhảy đầm cho mòn cả dài để mang cái gói trí thức bằng giấy nhật trình về. Bảo sao nó không chán. Rồi bà Phủ bực mình kể tiếp. Còn con mẹ thằng Minh cũng là đứa đáng yêu đấy chứ. Thế mà cậu nhẫn tâm làm sao? Mà thôi, cậu đừng có trách ai làm gì, cứ tự trách cậu là hơn. Như Ngọc nói, vì con đã tự trách con nhiều, nên ngày nay con mới về đây để ăn năn hối cải và gầy dựng lại cuộc đời để con xứng đáng làm người anh của chú Hùng, chú giáo sư đạo mạo, để xứng đáng làm cha thằng Minh, đứa con ngoan ngoãn dễ yêu. Nói xong câu ấy, Như Ngọc đưa tay vuốt má Minh. Minh không khỏi kinh ngạc, vì từ lúc Minh hiểu biết đến giờ, lần này là lần đầu tiên cha nó có cử chỉ âu yếm với nó. Nó cảm động hết sức, đưa mắt nhìn Mộng Lan, nhìn mãi, đợi cho Mộng Lan nhìn lại. Nhưng có lẽ Mộng Lan cũng như nó, đang suy nghĩ về những lời nói của Như Ngọc, một con người chỉ biết chạy theo các cuộc vui vật chất. Mộng Lan hết sức cảm động, nhưng một luồng điện khác không kém phần mãnh liệt cũng đã phóng đến mặt nàng, ấy là đôi mắt lặng lẽ của Như Hùng. Bà Phủ ngồi nhìn cảnh yên lặng ấy, trong lòng bỗng nảy ra vài tia hy vọng. Bà Phủ nghĩ là Như Ngọc muốn tu tỉnh để gò cho được Mộng Lan. Bà giái thầm trời đất khiến sao cho Như Ngọc sửa đổi tính nết, khiến sao Mộng Lan vì yêu thằng Minh mà yêu qua Như Ngọc để cứu vớt cuộc đời trụy lạc của Như Ngọc. Bà hiểu sự mầu nhiệm của ái tình có thể sửa đổi người xấu quá tốt. Nhưng mặc dù bà yêu Như Ngọc, bà cũng không sao quên rằng tính tình Như Ngọc hay thay đổi, yêu đó để rồi quên đó. Bà sợ nếu Mộng Lan yêu Như Ngọc, rủi có sự phụ phàng của con bà thì con gì là đời Mộng Lan. Bà Phủ yêu Mộng Lan vì thấy Mộng Lan là một thiếu nữ có tài đức. Có người đàn bà nào có lòng nhân đạo mà không muốn tránh cho người mình yêu cái cảnh phụ phàng đau đớn. Bà Phủ đang ngồi suy nghĩ, bỗng Minh làm bà giật mình. Nội ơi, sao nội có vẻ không vui vậy nội? Bà Phủ lắc đầu nói. Nội có buồn gì đâu. Trái lại, nội thấy cảnh gia đình sum họp hòa thuận, nội vui đó chứ. Chữ sum họp của bà Phủ làm Như Ngọc sung sướng vì chàng hiểu mẹ muốn nói gì rồi. Như Ngọc thông minh lắm, đoán được cả ý nghĩ của mẹ và muốn cho mẹ yên lòng. Như Ngọc nói, lần này con mà lập gia đình thì gia đình ấy sẽ vĩnh viễn.